102, chỉ điểm chân kinh. Chỉ thấy Chu Ba Thông cầm gà quay từng nốn gặm đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn đem gà quay gặm thành bạch cốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, Chu Ba Thông, không nghĩ tới ngươi có thể ăn như vậy thịt gà, ta xem ta muốn là cho ngươi làm một đại nồi, ngươi cũng như cũ có thể ăn đi. Chu Ba Thông cười nói, đó là dĩ nhiên, lẽ nào ngươi không biết, ta nhưng là ăn gà tay già đời. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Chu Ba Thông, ngươi nói ta sẽ khoác lác, ta xem ngươi so với ta càng biết tuổi. Chu Ba Thông lớn tiếng nói, làm sao, Lâm Thiên Diêu, ngươi không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu, mà Chu Bá Thông phi thường tức giận, hắn bình sinh hận nhất người khác không phải tin tưởng mình, vì vậy, hắn chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, ta cho ngươi biết, ta liền hướng về phía ngươi những lời này, ta muốn với ngươi so với. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nghĩ tỉ thí thế nào lúc này, Chu Bá Thông hướng phía bên ngoài chạy đi, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn Chu Bá Thông đã đi bắt giã kê, chúng ta chậm rãi các lộ ủy chưa a cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ thấy Chu Bá Thông bắt một đống lớn giã kê. Hắn đem những cái này giã kê phóng tới trong lồng tre, sau đó, hắn đem trên người bọn họ tóc tất cả đều nhổ xuống đi. Không có quá bao lâu thời gian, Chu Bá Thông toàn bộ đều làm xong, hắn lập tức lấy tới một ngụm bát tô, rất nhanh, hắn liền hướng bát tô bên trong rót thủy. Làm qua 2 giờ, cái này bát tô bên trong thủy nổi bọt. Lúc này, Chu Bá Thông đem giã kê tất cả đều vét lên tới, rất nhanh, hắn liền từng nốn ăn. Quách Phủ chứng kiến Chu Bá Thông ăn gà rừng dáng vẻ, nàng cảm thấy đáng sợ, vì vậy nàng lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi không cần phải như thế ăn, thân thể của ngươi tử thụ. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cái này ngươi liền cách xế vào, nói chúng ta nhất định phải đưa chúng nó ăn xong. Làm trải qua thời gian rất lâu, Chu Bá Thông tất cả đều ăn hết, mà Quách Phủ hai mắt mở thật to, nàng hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ngươi thật đúng là thần nhân a, ta không phục cũng. Lần này, Chu Bá Thông trên mặt hiện ra biểu tình đắc ý, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, thế nào? Ngươi hiện tại nhìn ta như thế nào? Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, ta thuyết pháp là sai lầm, cũng là ngươi lợi hại. Sau đó, Chu Bá Thông nhanh chóng xoay người, hắn cảm giác có chút ác tâm, vì thế, tay hắn đặt tại trên ỷ chỉ kỳ đại thụ, hắn hướng phía bên ngoài từng nốn thổ đứng lên. Lúc này, Quách Phù hơi lắc đầu nói, Chu Bá Thông, ngươi phải dùng tới như vậy phải không? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, sự tình đều đã qua, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có thể tổng như thế ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta cảm thấy ngươi nên luyện cửu âm chân kinh chiêu thức, ngươi ngẫm lại xem, chiêu thức kia xa xa nếu so với tâm pháp tốt luyện, ngươi khó như vậy đồ vật đều học xong, đến rồi hiện tại, ngươi làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng. Chu Bá Thông hơi thở dài nói, ta nói thật với ngươi à, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng trừ cái đó ra, ta không có biện pháp khác. Lâm Thiên Diêu liền tiếp tục hỏi Chu Bá Thông nguyên nhân, không có biện pháp, Chu Bá Thông chỉ phải nói ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sao, kỳ thực những thứ này đều là chuyện lúc trước, ngươi không cần thiết đưa chúng nó để ở trong lòng. Chu Bá Thông nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, vì vậy, hắn nhớ muốn, nói, như vậy đi, ta học tập chiêu thức, bất quá ta biết từ đâu học lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, từ đầu học. Rất đơn giản ba chữ, Chu Bá Thông nhiều lần suy tính, cuối cùng, hắn đồng ý cái này cách làm, vì vậy, hắn bắt đầu từ chiêu thứ nhất luyện. Lúc này, Chu Bá Thông trước hồi tưởng một chút tâm pháp, rất nhanh, hắn liền đều muốn hiểu. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi phải cố gắng lên, không muốn nổi giận, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Quách Phù, cảm ơn ngươi ủng hộ ta. Mà từng làm 2 giờ, chỉ thấy Chu Bá Thông song trưởng hướng phía trước với tới, rất nhanh từng cổ một lực lượng liền xông phát ra ngoài. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi cuối cùng thành công, đây là ngươi mới bắt đầu, ngươi muốn không ngừng cố gắng. Chu Bá Thông có vẻ phi thường cảm động, nói, Quách Phù, cảm ơn ngươi nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua mà nói, Chu Bá Thông, ngươi tuy là đem chiêu thứ nhất luyện thành, thế nhưng cái này cũng không biểu minh, võ công của ngươi là hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì ta từ ngươi chiêu thứ nhất trông được đến rồi cái hở. Chu Bá Thông nghe xong giật mình không thôi, hắn lớn tiếng nói, cái này, điều này sao có thể? Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem cái này cái hở nói ra, hiện tại, Chu Bá Thông triệt để hiểu, hắn thấp giọng nói, thì ra là thế. Ngươi một mực đang nhìn ta cái hở. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem sơ hở của đối phương nói ra, mà Chu Bá Thông lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta thực sự là quá bội phục ngươi, kỳ thực ta cũng cảm giác được cái gì không đúng chỗ sức lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cứ dựa theo bình thường phương thức luyện. A Chu Bá Thông nói, cái gì, ngày mai, tại sao muốn đợi ngày mai, ta hiện tại liền muốn cải chính qua đây. Sau đó, Chu Bá Thông tiếp tục luyện, rất nhanh, hắn liền luyện thành. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, hai ta đối luyện một cái nhìn. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, tiểu nha đầu, ngươi thật biết nói đùa, ngươi theo ta đối luyện, vậy ngươi không phải bị đánh sao? Quách Phù cười nói, chúng ta sau đó người nào bị đánh còn chưa nhất định đâu, làm sao, ngươi không có dũng khí này. Chu Bá Thông thấp giọng nói, người nào nói, ta bất kể sợ người nào, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nói xong, Chu Bá Thông hướng phía Quách Phù trên người đánh. Lúc này, hai người bọn họ chọn đối chiến 30 hiệp, Lâm Thiên Diêu căn cứ Chu Bá Thông ra chiêu phương thức dành cho giảng giải, rất nhanh, Chu Bá Thông liền hiểu. Ở ngắn ngủi mấy phút, Chu Bá Thông liền đem Quách Phù đánh bại, mà Quách Phù đứng lên nói, Thiên Diêu ca, ngươi luôn là giúp đỡ người khác, ta sinh khí. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi đừng khó qua, ta cũng chỉ là chỉ điểm một chút hắn.